Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 239, chương 240, đại tiểu thư tắm rửa. Trời tối, người yên Lý Mộc Nhiên một mình đi tại hồi phủ trên đường. Một trận phiền muộn. Lúc đầu buổi tối hôm nay hắn chuẩn bị cùng Song Nhi làm một cái tên là kề tai nói nhỏ, trò chơi nhỏ. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu thế mà qua mà quay lại. Nói nàng và Song Nhi có chút khuê phòng lời nói Nhi muốn thuyết. Cứ thế mà Lý Mộc Nhiên nghiên cứu thân thể học vấn ý nghĩ cho bóp chết. Hiện tại Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút buồn bực nộ. Cái này Tô Tiểu Tiểu không phải nữ thần sao? Nữ thần còn sầu không thể chỗ ở. Nương Cao Tuấn phủ thượng liên miên phòng đâu? Ngươi không được, cùng mình đoạt ổ chăn. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bất chi bất giác đã đến kiều cửa phủ. Tài vào phủ, đang muốn hướng về chính mình viện tử đi đến. Đột nhiên trong bóng tối nhảy ra một người, cửu ca. Cửu bà ngươi, bị kiều tám cái này giật mình. Cửu ca kém chút ợ ra dám. Kiều tám, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được trốn ở chỗ này làm gì? Uống gió Tây Bắc sao? Kiều tám dù sao thụ thương chưa lành. Hắn ngược lại không tốt tại động thủ. Nghiêng chừng cái sau liếc một chút. Cửu ca ngươi có thể trở về. Đại tiểu thư đều tìm ngươi một ngày. Đại tiểu thư tìm ta. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng một chút suy tư. Xem chừng đại tiểu thư là vì này từ thiện hội sự tình. Đại tiểu thư đâu? Nghe hắn hỏi thăm. Kiều Bát Liên bận bịu trả lời đường. Đại tiểu thư nói nếu là cửu ca ngươi trở về, liền trực tiếp tìm nàng. Lý Mộc Nhiên nghe xong bất đắc dĩ gật gật đầu. Người nào để cho mình là đại tiểu thư em rể đâu? Chiếu cố đại di tử cũng là mình chức trách a. Cùng kiều tám điểm khác về sau, hắn liền hướng về hậu viện đi đến. Mặc dù thuyết phu nhân thêu lâu cùng nhị tiểu thư thêu lâu thiêu hủy, thế nhưng là đại tiểu thư nhưng như cũ hoàn bích như lúc ban đầu. Chỉ là hiện tại kiều phủ đã không giống với ngày xưa. Tuy nhiên cũng là đại hồng đăng lung treo thật cao. Thế nhưng là mấy mét tài treo một cái. Bất quá may mắn hôm nay nguyệt đầu với đủ. Không phải vậy tối hôm nay hắn đến tại trong viện tử này sờ nói rõ thiên. Không một chút thời gian hắn liền tới đến hậu viện. Giờ phút này hậu viện sớm đã không có trước đó như vậy. Nha hoàn tới tới lui lui. Nhìn cách đó không xa Giả Sơn. Từng màn quen thuộc tràng cảnh ở trước mắt hiển hiện. Không biết đường Tuyền Nhi hiện tại thế nào. Trong lòng của hắn quải niệm lấy động lòng người nhị tiểu thư. Hào hứng lập tức ngược lại là không thể cao như vậy. Mới đi đến Giả Sơn chỗ, chỉ nghe một trận nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đi vào tinh tế nghe xong, chỉ nghe một trận nam nữ đối thoại âm thanh truyền đến. Hải ca, người thuyết kiều gia hiện tại cũng biến thành dạng này, không bằng chúng ta cũng đi thôi. Đại tiểu thư đều thuyết, chỉ cần muốn đi người này khế ước bán thân hắn đều không cho truy cứu. Nguyên lai là đại tiểu thư thiếp thân tiểu nha hoàn Hoàn Nhi. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này hẹn hò tình lang. Lý Mộc Nhiên đang suy nghĩ thời điểm, lại nghe một đường âm thanh nam nhân truyền đến. Ta đương nhiên biết rõ đường kiều gia không được. Chỉ là năm đó nhà ta không có lương thực nộp thuế thời điểm. Nếu không phải đại tiểu thư thu lưu, chỉ sợ ta này lão mẫu thân hiện tại đã. Tóm lại kiều gia đối ta có ân. Ta kiều biển không phải như thế thấy lợi quên nghĩa người. Lại thuyết hiện tại cửu ca có như vậy thật bản lãnh. Ta tin tưởng kiều gia tại cửu ca cùng đại tiểu thư lãnh đạo tiếp theo nhất định có thể với khôi. Phục ngày xưa vinh quang. Không nghĩ tới lại là cái kia làm càn làm bậy kiều biển. Lúc đầu Lý Mộc Nhiên muốn đến cái đêm khuya chóc gian. Thế nhưng là kiều biển một phen ngược lại để hắn buông xuống ý nghĩ này. Nha hoàn gia đình, vốn là địa vị thấp người. Trong mỗi ngày hầu hạ xong chủ gia, lưu cho mình thời gian lại có bao nhiêu? Ngẫm lại hậu thế hẹn hò lúc lại là đi dạo công viên. Lại là xem phim người yêu. Những người này quả thực là có chút không dễ dàng. Cửu ca anh Tuấn Phong lưu. Tiêu sái lỗi lạc, hắn tất nhiên có bản lĩnh. Cái này Hoàn Nhi thật không biết nói chuyện. Cửu ca chỉ những thứ này cái ưu điểm đều bị ngươi nói xong. Quái không có ý tứ. Đúng vậy a, Trước kia vẫn cho là cửu ca danh tiếng là chỉ là hư danh. Mấy ngày nay đi theo hắn ta tài cảm giác hắn là có bản lĩnh thật sự người. Hoàn Nhi không thiết những này. Hôm nay khó được gặp mặt. Chúng ta làm vài việc đi. Hoàn Nhi nghe xong. Chỗ nào còn không biết đường trong miệng hắn sự tình là cái gì. Lúc này thẹn thùng trả lời đường đều nghe ngươi. Hải ca, bất quá thời gian không nên quá lâu. Lát nữa còn muốn đi gặp đại tiểu thư đâu. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Ngẫu nhiên sững sờ. Hai người này sẽ không chuẩn bị lấy trời làm chăn. Địa vị giường đi. Nghĩ tới hôm đó kết bạn Tô Thức lúc sở chứng kiến hiện trường phát sóng trực tiếp. Hắn không khỏi cảm thán nói. Cổ nhân đối với đi rừng chiến cái từ ngữ này lý giải không phải bình thường thấu triệt a. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm. Bỗng nhiên giả sơn sau không có tiếng âm. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Chính muốn ly khai. Hoàn Nhi thanh âm lại truyền tới. Hải ca. Người điểm nhẹ. Đè ép ta. Đến. Cái này kiều biển vẫn rất khỉ gấp. Trước sau một câu tài trong chớp mắt. Liền đã hợp thể. Hắn cười lắc đầu. Tính toán. Xem ở các ngươi vừa mới phát hiện cửu ca nhiều như vậy ưu điểm phân thượng. Cửu ca liền không bắt các ngươi. Hắn trực tiếp hướng đi theo cửa lầu trước. Mà lúc này trong núi giả. Một đôi nam nữ đang gắt gao ôm cùng một chỗ. Chỉ qua bọn họ áo mũ chỉnh một chút. Thế mà chỉ là vô cùng đơn giản ôm ấp. Không biết đường Lý Mộc Nhiên sau khi biết. Có thể hay không truyền thụ một chút sinh lý tri thức đâu. Đi vào trước cửa gặp phòng cửa khép hờ. Cũng không đóng lại. Hắn vốn định lễ phép gõ cửa. Nhưng là làm sao ông trời không cho mình thời cơ a? Đẩy cửa tiến vào về sau. Liền cảm giác có chút không thích hợp. Thuận tay một cửa môn. Lại nghe được một trận tiếng nước. Hắn ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp cách đó không xa đứng thẳng lấy một khối vẽ đầy mỹ nữ nghịch nước bình phong. Cái này bình phong nửa thấu nửa đậy. Để cho người ta mơ hồ nhìn thấy sau tấm bình phong tựa hồ có người. Đi về phía trước hai bước. Theo này bình phong. Tê nhìn lại. Một cái cao cỡ nửa người trong thùng gỗ. Đang ngồi lấy một nữ tử bị này doanh thân thể che lấp nửa người. Lại là lộ ra gần phân nửa lưng eo bên ngoài. Tại bốc hơi thủy khí bên trong. Nữ tử kia tóc xanh cao bàn. Cái cổ trắng noãn. Da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Giống như một khối mỹ ngọc. Trong suốt sáng long lanh. Trong thùng giai nhân chính đang nhẹ nhàng xoa nắn hai bên vai. Lộ ra bóng loáng mỹ lệ lưng. Mà này xà phòng chỗ bôi lên qua địa phương. Như ẩn như hiện. Để cho người ta nhìn miệng đắng lưỡi khô. Không liếc không nhìn. Nhìn không người nào không nhìn a. Cửu ca là có tiện nghi không chiếm người sao. Lại nói mình cũng không phải có ý không phải. Nhưng vấn đề là không phải có ý xâm nhập. Vì sao còn muốn lưu lại đâu. Nhìn trước mắt chàng cảnh hắn tán thưởng nói. Đại tiểu thư này da thịt bảo dưỡng thật tốt. Cũng không biết đường có cái gì bí quyết. Lý Mộc Nhiên gian nan đem ánh mắt rời. Thầm nghĩ. Dựa vào. Thật là xui xẻo. Đây không phải tại khiêu chiến cửu ca tâm lý tố chất sao? Cửu ca tố chất luôn luôn đều là. Không thể tố chất. Không được. Quân tử lấy sắc. Đến từ có nói. Hắn cắn đầu lưỡi một cái. Thanh tỉnh một chút về sau. Chính muốn rời khỏi. Bỗng nhiên chỉ nghe đại tiểu thư thuyết đường, Hoàn Nhi. Giúp ta đem một cái khác khối xà phòng lấy ra. Liền trên bàn, Lý Mộc Nhiên nghe vậy ghé mắt nhìn một cái quả nhiên trên bàn để đó một khối. Xem ra đại tiểu thư hôm nay là tới thử xà phòng. Hoàn Nhi, vốn không muốn xen vào chuyện bao đồng. Trực tiếp rời đi hắn. Nghe xong ma xui quỷ khiến cầm xà phòng đưa qua qua. Đại tiểu thư sau khi nhận lấy. Không có chút nào phát giác. Thấy thế hắn thở dài ra một hơi. Đang chuẩn bị nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Mới tới cửa. Môn bỗng nhiên mở. Hoàn Nhi. Người muốn đi ra ngoài sao? Đại tiểu thư Hoàn Nhi mới tiến vào a. Lý Mộc Nhiên theo mở cửa lúc. Môn chuyển động. Hờ khép ở sau cửa. Gặp tiến đến là Hoàn Nhi. Trong lòng mắng nói. Kiều biển ngươi thật là một cái nhanh quý hiếm a. Bất quá hắn còn chưa muốn xong. Đại tiểu thư lại là thuyết đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.